Bá chủ thu mua, chương 82, phiên bản chính thức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là một biện pháp, Trần Vũ Tình gật đầu nói. Nhưng về sau thì thế nào? Chí năng Tiểu Lam sẽ là bản miễn phí vĩnh cửu hay là thu phí một phần? Hoặc là nói, từ nay về sau bất luận người nào muốn dùng chí năng Tiểu Lam đều cần đóng phí. Hắc Mãnh cân nhắc một chút rồi mỉm cười nói. Thu phí theo như ta nói cũng không phải là nếu không đóng phí thì sẽ không thể sử dụng chí năng Tiểu Lam, công năng của nó hiện tại còn xa mới có thể hoàn toàn khai phá ra hết. Còn nữa, ở trên số QQ của ngươi cũng khai thông thêm hệ thống phục vụ mà tỷ như cái gọi là hội viên đấy. Trần Vũ Tình nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ý của ngươi là muốn mang chế độ hội viên chuyển tới chí năng Tiểu Lam sao? Hắc Mãnh cười nói, tại sao lại không chứ, hội viên, đẳng cấp tín dự, những cái này không phải đều có thể tăng lên sao, hiện tại số lượng người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu trong khu vực đều không ít, hàng năm ít thì trên triệu, nhiều thì cũng phải tới chục triệu, đến lúc đó tuyệt đối sẽ thu được lợi ích rất lớn. Dừng một chút lại nói, hơn nữa chí năng Tiểu Lam còn có tính năng, giao hữu, Andy, giao lưu, kết bạn, chat, chẳng qua công năng này còn chưa được khai thông thôi. Tập đoàn QQ vì cái gì có thể hùng bá trong nước? Còn không phải là dựa vào sự góp sức của người tiêu dùng sao? Nếu, chí năng Tiểu Lam, có thể trở thành một phần mềm cần thiết trên điện thoại di động, thì Lam Mị Khoa Kỹ hoàn toàn có thể dựa vào số lượng khổng lồ người sử dụng di động để khai sáng một triều đại mới. Thậm chí, triều đại này có thể vượt qua biên giới. Bởi vì cho đến nay, trên mạng cũng chưa có phần mềm nào có thể so sánh cùng chí năng Tiểu Lam. Đỉnh có tin tức mới nhất từ Lam Mị Khoa Kỹ, phi thường trọng yếu Tiểu Lam nhắc nhở ngài chú ý xem xét đúng lúc. Vào lúc 5 giờ chiều, 20 triệu người sử dụng chí năng Tiểu Lam đều nhận được thông báo nhắc nhở, có một tin tức phi thường trọng yếu từ Lam Mị Khoa Kỹ. Cùng lúc đó, trên trang web của Lam Mị Khoa Kỹ cũng chính thức công bố phiên bản chính thức của chí năng Tiểu Lam, trong đó tăng thêm 5 ngôn ngữ mới phân biệt là tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Ả Rập cùng với tiếng Tây Ban Nha. Cùng với 4 ngôn ngữ trong phiên bản cũ, chí năng Tiểu Lam chính thức gia tăng thành 9 ngôn ngữ, bao gồm hơn 80 ngôn ngữ mà người trên toàn thế giới sử dụng. Ngoài ra, phiên bản chính thức của chí năng Tiểu Lam còn đi kèm thêm hệ thống phiên dịch ngôn ngữ, nghĩa là giữa 9 lọ AI ngôn ngữ không tồn tại rào cản trong giao tiếp. Nói cách khác, chỉ cần ngươi cài đặt chí năng Tiểu Lam lên di động, như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi đã có thể sử dụng 9 loại ngôn ngữ mà không cần tìm phiên dịch. Chức năng ngôn ngữ chính là một chức năng mới trong phiên bản chính thức của chí năng Tiểu Lam. Thân ái, ngài cự tuyệt cài đặt phiên bản chính thức. Chí năng Tiểu Lam, như vậy thật đáng tiếc, Tiểu Lam Lam chỉ có thể rời xa ngài mà đi, mong ngài bảo trọng thân thể, Tiểu Lam sẽ nhớ ngài. Chí năng Tiểu Lam với hình tượng một con sư tử lam sắc mắt to ngập nước, đối với những người không chấp nhận cài đặt bản chính thức của chí năng Tiểu Lam, lưu luyến nói lời cáo biệt theo phía trong màn hình đi xa, phần mềm tự động bị gỡ bỏ. Có một số người đang phân vân không biết nên lựa chọn đồng ý hay không, nhưng cũng có một số người cố ý không chấp thuận cài đặt bản chính thức của chí năng Tiểu Lam, nhưng bất kể là ai cũng không ngờ đến là phần mềm chí năng Tiểu Lam này lại có thể tự động bị gỡ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, thật kinh ngạc, Tiểu Lam thông minh nhà ta thế nhưng lại cáo biệt ta mà đi, ô ô ô, mama rất nhớ ngươi, ngươi như thế nào cứ như vậy mà đi chứ, mama không phải cố ý như vậy. Lam Mị Khoa Kỹ đang làm gì vậy chứ, thay đổi phiên bản mới thì cứ thay đổi đi, vì cái gì lại đem Tiểu Lam trên di động của ta gỡ bỏ chứ? Các ngươi cài đặt nó sao? Giữa hai bản chính thức và bản dùng thử có khác biệt rất lớn à, đúng à, bản chính thức của chí năng Tiểu Lam thế nhưng gia tăng tính năng sử dụng và tính năng giao tiếp, Lam Mị Khoa Kỹ là muốn đem chí năng Tiểu Lam biến thành một phần mềm chat sao? Vào lúc 5 giờ chiều, mặt trời còn đang ở trên đầu, diễn đàn của Lam Mị Khoa Kỹ đột nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt, số lượng người online đột nhiên tăng mạnh, ban đầu chỉ có khoảng 10 vạn người, sau đó nhanh chóng tăng lên, 15 vạn, 30 vạn, 50 vạn, 1 triệu, thẳng đến khi lên tới 2 triệu người online thì tốc độ tăng lên này mới từng bước chậm lại. Cuối cùng ổn định ở 2 triệu 300 ngàn người, dao động không còn quá cao nữa. Chí năng Tiểu Lam có được công năng giao tiếp vậy không phải nói, rất nhanh phiên bản chí năng Tiểu Lam trên PC cũng sẽ thay đổi sao? Vãi hàng, Lam Mị Khoa Kỹ cũng quá xấu đi thôi, vậy mà lặng yên không một tiếng động cấp cho phần mềm chat của tập đoàn QQ một cái hố để đẩy họ vào. Ha ha, lại có chuyện vui để nhìn rồi, bất quá không thể nghi ngờ, lần này Lam Mị Khoa Kỹ dựa vào chí năng Tiểu Lam, quả thật đã đánh vào uy tín của tập đoàn QQ, khiến cho các phần mềm chat của tập đoàn khác trở tay không kịp. Kỳ thật Lam Mị Khoa Kỹ hoàn toàn có thể từ từ phát hành bản chính thức mà thật là có phần thiếu kiên nhẫn. Phiên bản chính thức của trí năng Tiểu Lam đòi hỏi người dùng sử dụng tên thật để đăng ký cùng với các phương tiện xác minh bảo mật trước khi sử dụng. Trí năng Tiểu Lam cũng đã hướng người sử dụng tiến hành thông báo. Cả đời, ngài chỉ có một thân phận chứng đúng không? Cũng giống như vậy, tài khoản trí năng Tiểu Lam của ngài cũng sẽ chỉ có một cái. Tài khoản này và các thông tin cá nhân của ngài sẽ hoàn toàn bị ràng buộc. Tất nhiên, Tiểu Lam Lam sẽ tuyệt đối giữ bí mật cho ngài. Nếu ngài có gì không vừa lòng, thỉnh ngài gỡ bỏ Lam Lam, nếu ngài đồng ý, vậy lập tức đăng ký để thể nghiệm các tính năng mới mà Tiểu Lam mang đến cho ngài. Hiện tại bất kể phần mềm nào trên mạng trên cơ bản đều là sử dụng tên thật để đăng ký cho nên 99. Người dùng đều đối với việc này không có gì không vừa lòng, hoặc là nói, đã tập mãi thành thói quen nên cũng không phản đối, cũng chỉ có thể cau mày đăng ký, trừ khi ngươi nghĩ không dùng tới phần mềm này. Bản chính thức của trí năng Tiểu Lam so với bản cũ còn gia tăng thêm hệ thống giao tiếp bằng giọng nói, hệ thống đăng nhập bằng giọng nói, hệ thống biểu cảm, hệ thống phiên dịch ngôn ngữ, hệ thống phân tích giọng nói. Dù cho là ở phương diện ứng dụng hay ở phương diện giải trí đều gia tăng nhiều tính năng mới. Tuy nhiên trí năng Tiểu Lam cũng không chiếm nhiều dung lượng, chỉ cỡ 50 MB, mà còn làm tăng dịch vụ hợp tác nội bộ, có thể cho điện thoại di động giảm bớt các tính năng không cần thiết làm hao tổn pin, sẽ làm cho CPU không bị chiếm dụng quá nhiều. Tiểu Lam chính thức khởi động, đẳng cấp tín dự bây giờ của ngài là cấp 3. Ngài có thể sử dụng vài loại tính năng của trí năng Tiểu Lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại người dùng phổ thông có đẳng cấp tín dự đều là ở cấp 0, còn về cấp 3, không có ngoại lệ, đều là người trực tuyến trên mạng sử dụng sản phẩm của Lam Mị Khoa Kỹ. Đẳng cấp tín dự nguyên lại sử dụng cho mục đích này, đẳng cấp tín dự của ta là cấp 3, cơ hồ các tính năng trên trí năng Tiểu Lam ta đều có thể trải nghiệm, các ngươi là cấp mấy? Một người hay mua sắm trên mạng sử dụng di động Lam Mị đột nhiên đưa ra câu hỏi trên diễn đàn. Một số dịch vụ cùng với chức năng trên trí năng Tiểu Lam đều phải thu phí, trong đó có thể kể đến như công năng. Phiên dịch cá nhân, chính là được Lam Mị Khoa Kỹ nâng cấp từ thương vụ chức năng, nhưng những người dùng có xếp hạng tín dụng cao đều có thể sử dụng chức năng. Thể nghiệm có thể miễn phí thể nghiệm các chức năng thu phí trong một thời gian. Ta dựa vào, vì cái gì đẳng cấp tín dự của ta lại bị âm? Tiểu Lam của ta như thế nào lại không còn nhiệt tình như trước kia nữa mà lại đối với ta rất lạnh nhạt? Rất nhanh cũng có người đưa ra ý kiến. Ngươi vừa rồi lựa chọn vi phạm điều khoản đúng không? Chúc mừng ngươi, hiện tại Tiểu Lam của ngươi đã trở thành tồn tại mà ngươi không với tới nổi. Đứa nhỏ đáng thương, gỡ bỏ đi, trí năng Tiểu Lam đã vô duyên cùng ngươi rồi. Đây là kết cục của những kẻ bội ước đấy, tuy rằng đẳng cấp tín dự của ta là không, nhưng ta vẫn còn là thượng đế, Lam Lam nhà ta vẫn đối với ta như lúc ban đầu. Tại sao có thể như vậy, Lam Mị Khoa Kỹ đâu, nhanh đi ra cấp cho lão tử một lời giải thích rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Cách chương.